Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phương nhấc lên màn xe, ở nhìn cái bán gạo nếp bánh dẻo người bán rong bị đàn hài tử vây quanh. Mùi hương nhi nhắm thẳng mũi Đế Toản, bỗng nhiên cấp chiều Quế Hỉ vẫy tay. Quế Hỉ gấu đầu lại đây, lại là Hoa Yên quán nghênh xuân đường, tắt dưới hiên huyền trường minh pha lê đèn. Một cách cửa sổ tối om, có chút giống pháo đài. Hai cái binh lại chính lấy giấy niêm phong hướng khẩn hạp phiến trên cửa dán. Hành một đường đều là ở niêm phong yên quán. Dường như nha môn người hôm nay đều xuất động. Hẻm người lạ khẩu, kiều cửa hàng bán lẻ giếng. Nhoáng lên mắt là có thể ngó thấy xuyên lam quái trước ngực thêu binh, tự, quan âm miếu trước. Trống trơn trụ trì mang theo một hàng tăng chúng đứng ở sơn môn đón chào. Hứa Mẫu liền mệnh dừng lại xuống xe ngựa. Từ tức phụ nhóm vây quanh tiến lên, lẫn nhau gặp qua lễ, lại bị dẫn dắt chiều đại điện đi. Đại Quế Hỉ từ xe ngựa xuống dưới, phía trước người đã đi được rất xa. Nàng cũng không vội, quan âm miếu nhân bị Hứa Tạ hai nhà bao hà, không có khác khách hành hương. Có vẻ lác đác lưa thưa, tiếp dẫn sau điện là tòa hải đăng, cung phụng số tràn đèn hoa sen. Hai cái tiểu hòa thượng chọn kia muốn tiêu diệt đèn dầu tâm trọng lại bậc lửa. Ẩn ẩn nghe được giảng kinh nội đường mó gõ cập thiền âm tụng sướng. Lý mẹ tay áo bao trùm tay vội vàng lại đây, trong miệng thúc giục nói. Bà cô nhóm chạy nhanh, bảo quyển đều tuyên non nửa. Các ngươi còn tại đây, cũng không sợ lão thái thái sinh khí, nói hai lần mới hảo. Các nàng mau khởi bước, duyên hành lang bước qua hạm tiến nội đường, bên trong chủ giảng trụ trì xung quanh ngồi đầy đương người. Quế Hỉ nhìn thấy Hứa Mẫu, Phùng thị chờ, còn có một ít thực mặt sinh, chắc là Tạ gia nữ quyến, nàng xưa nay không tin Phật lại cách khá xa, nghe không rõ lắm. Chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, như vậy chịu đựng nửa canh giờ, mãn đường sướng khởi Phật khúc, lấy kỳ tuyên kinh xong, ly điện hồi liêu phòng nghỉ tạm, còn chưa đến dùng cơm khi, hòa thượng bị hai bàn trà bánh, hàm hạch đào nhân, hồng da đại táo, hắc hạt dưa cùng đạm đậu phộng, lỗ làm, nở hoa đậu cùng chút đường xào trái cây, lại rót thượng trà tới. Quế Hỉ đứng ở trên hành lang cắn hạt dưa nhi, một mặt xem ngũ nãi nãi bồi 6 tuổi tiểu thiếu gia. Hướng Hứa Nguyện trong tháp ném đồng tiền, này Hứa Nguyện tháp ném tiền khẩu một tầng so một tầng hẹp hòi. Tiểu thiếu gia nắm đồng tiền, không biết lượng sức chiều cao nhất tiểu thiên song ném, một quả tăng cường một quả, liền nghe xôn xao đầy đất lăn tiền vang. Tiểu nha đầu nhóm đuổi theo nhặt tiền đồng, gấp gáp lại cứ ném không tiến. Tiểu thiếu gia bẹp khởi miệng ngồi dưới đất, oa khóc, ngũ nãi nãi khuyên không được, chỉ phải tiếp nhận nha đầu truyền đạt tiền nhi. Nhón chân cùng, nhắm chuẩn ném vài lần cũng không thành công. Tiểu thiếu gia khóc đến kéo hai hàng nước mũi, thực thương tâm bộ dáng. Quế Hỉ liền đi qua đi. Từ trên mặt đất nhặt lên đồng tiền dương tay một ném. Vèo đến phi vào tiểu thiên xong. Tiểu thiếu gia hai mắt đẫm lệ nhìn nàng. Quế Hỉ liên tiếp đầu chung mấy cái. Lại đem hắn bế lên ngồi ở chính mình đầu vai. Làm hắn ném. Quả nhiên cũng có thể ném vào. Ngũ nãi nãi gần tới Tạ. Nàng cùng ngũ gia bên ngoài huyện một mình sống qua. Chỉ ngày Tết cử ra hồi nhà cũ trụ chút thời gian. Nàng liếc mắt đánh giá Quế Hỉ, nhẹ thấp giọng nhi hỏi, nhưng có mang sao? Thấy Quế Hỉ mặt đỏ lên, chỉ lắc đầu, duỗi tay tiếp nhận tiểu thiếu gia, một mặt cười nói, này trong miếu dựa hậu viện có cái đưa tử đường, cung phụng một tôn tống tử nương nương, rất là linh nghiệm, ngươi sao không đi cúi chào? Quế Hỉ nghe được tâm động, hồi liêu phòng muốn cùng Tạ Phương một đạo đi. Lại thấy Phùng thị lôi kéo nàng nói chuyện, chờ có sau một lúc lâu cũng không để yên, liền cùng Triệu mẹ giao đãi một tiếng, tự chiều hậu viện đi rồi. Xuyên qua một cái điện lại một cái điện, đi được không nhanh không chậm, ngẫu nhiên có một hai cái màu vàng hơi đỏ áo choàng hòa thượng chắp tay trước ngực từ nàng bên cạnh bay nhanh hiện lên, muốn chạy đến tiền viện. Tiền viện đều là nữ quyến cùng sau lại đàn ông, náo nhiệt ồn ào náo động thanh nhi ly như thế xa còn có thể nghe thấy. Nàng lại qua hai trọng môn, rốt cuộc lâm vào thời gian u tĩnh bên trong. Trừ phong bay qua tùng tường lay động, còn nghe được một con hoàng oanh nhi ở tân xanh lè mầm đầu cành liễu thượng ca sướng. Đều vội vàng này phân xuân ý trước sau chân tới. Quế hỉ rào bước tiến lên đưa tử đường, ngẩng đầu liền thấy đứng thẳng Quan Thế Âm, trong tay phàn quải cái bạch mập mạp hoa hoa, chính gương mặt hiền từ cười đón nàng. Cách chương